Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, hiện thực mảnh mưu đồ. Tiên tần 500 năm, tu hành 05 tháng, trong trò chơi như thế, trong hiện thực cũng là như thế. 82 năm, chỉ chớp mắt ta đã 100 tuổi ra mặt, Lục Thanh Phong không chỉ có cảm khái. Năm đó hắn mang theo Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ cùng Nhạc Diệu Âm, cùng nhau từ Thượng Dương Quốc tiến vào Thút Thít đầm lầy. Cuối cùng 7 năm hứa, đi vào Bích Dương Hồ địa giới, bừng tỉnh thần ở giữa. Đã có 82 năm lâu, từ tiến vào Thút Thít đầm lầy tính lên, càng là chừng 90 năm, bỗng nhiên thu tay, không thắng thổn thức. Khi đó sống nương tựa lẫn nhau, như hình với bóng huynh muội ba người. Giờ phút này trời Nam biển Bắc các một phương, riêng phần mình tu hành. Thời gian gặp mặt càng ngày càng ít, duy chỉ có Hắc Mộc Trại lúc Thượng Dương Quốc lúc kia đoạn gian khổ năm tháng. Từ đầu đến cuối chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu, sưởi ấm lẫn nhau, chiếu sáng tiến lên con đường. Thanh Sơn, Thanh Vũ, Lục Thanh Phong bấm đốt ngón tay một phen, giơ tay giữa trên trời hiện ra hai nơi cảnh tượng, một chỗ là không biết phương nào phương thị. Một áo bào đen tu sĩ mang theo mũ rộng vành, ở trong đó du lịch triền miên, chính là Lục Thanh Sơn. Một chỗ khác, thâm sơn trong rừng rậm, một tư thái mỹ lệ nữ tu đi bộ nhàn nhã, bên hông buộc lấy một thanh trường kiếm, thân mang một bộ thanh y. Bên hông buộc lên, có phần có chút quý gia công tử hương vị. Nàng đi ở trong đó, thình lình ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía không trung, trong mắt linh quang lấp lóe, mang theo ba phần nghi hoặc, trong miệng trần trờ nói: "Đại ca, ngược lại là cơ linh." Lục Thanh Phong thấy, không khỏi cười một tiếng, phất tay tán đi không trung cảnh tượng, trong núi rừng rậm thăm dò cảm giác không gặp. Lục Thanh Vũ đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, sau đó đôi mắt như tinh thần, giảo hoạt cười nói: "Nhất định là đại ca đang nhìn ta. Ha ha, lần sau trở về, cần phải để đại ca hào hào nhìn xem." Trong núi độc hành, trong lòng cô tịch lập tức quét sạch sành sanh. Lục Thanh Phong không biết Thanh Vũ tâm tư, nhưng cũng có thể nghĩ đến lần sau gặp mặt nhất định phải bị chế nhạo. Nhịn không được lắc đầu. Xem ra, Đại La Động Quan Ứng đã tiểu thành. Lấy Lục Thanh Vũ tự thân tư chất, tự nhiên làm không được như thế nhanh chóng đem một môn thần thông nắm giữ đến tiểu thành cấp độ. Nhưng có Lục Thanh Phong người huynh trưởng này, lấy điểm hóa chi pháp giúp đỡ cảm ngộ, lại tăng lên cấp tốc. Mấy chục năm qua, nhiều lần điểm hóa, lại tăng thêm Lục Thanh Vũ bên ngoài hành tẩu kiến thức rộng rãi. Tại tụ tiên phường thị thậm chí cái khác lớn nhỏ trong phường thị khoáng đạt tầm mắt. Khi nhàn hạ càng quen thuộc hơn các loại điển tịch, đối Đại La Động Quan nắm giữ cấp độ đột nhiên tăng mạnh. Có thể có tiểu thành, tại Lục Thanh Phong trong dự liệu, tiểu thành Đại La Động Quan. Lại tăng thêm cùng Lục Thanh Phong vốn là huynh muội, huyết mạch liên hệ nhân quả cực sâu. Lục Thanh Phong lấy thiên thính địa thị đại pháp đi xem Lục Thanh Vũ, lại bị phát hiện. Về sau, Lục Thanh Phong nghĩ đến Lục Thanh Vũ giảo hoạt chế nhạo bộ dáng, hạ quyết định suy nghĩ. Tại thiên thính địa thị đại pháp chưa từng tiểu thành trước đó, liền không còn đi nhìn lén cái này tiểu muội. Để tránh ngày sau dừng lại trò cười, thấy Thanh Sơn, Thanh Vũ vô sự, cái sau càng là thần thông tiến nhanh, Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ, hơi suy nghĩ, nghĩ đến Thượng Dương Quốc. Thượng Dương Quốc, đích thật là tốt địa phương. Lúc trước Thượng Dương Quốc lúc, Lục Thanh Phong vì tìm kiếm đường ra, tìm kiếm tu hành giới chỗ, từng điều động khôi lỗi hướng tứ phương thăm dò. Cuối cùng gặp Nhạc Diệu Âm, tại nàng chỉ dẫn hạ, mới xuyên qua Thút Thít đầm lầy, đi vào Bích Dương Hồ địa giới. Những năm này, bởi vì Thượng Dương Quốc Thanh Nguyên Kiếm Tông Trường Sinh thí luyện, Lục Thanh Phong luyện chế ra không ít khôi lỗi, đem thút thít đầm lầy thăm dò không ít. Ngoài ra, đối với Thượng Dương Quốc mặt phía Bắc, phía Tây, mặt phía Nam thăm dò cũng không có đình chỉ. Gần trăm năm nay, từng cái khôi lỗi không ngừng tản vào Nam, Tây, Bắc ba mặt thăm dò. Hắc xà khôi lỗi, thanh điệp khôi lỗi tất cả đều là cấp 4 khôi lỗi. Trình độ nhất định có thể so với trúc cơ dẫn khí cảnh tu sĩ. Càng là chuyên ti dò xét, tốc độ không chậm, nếu là bình nguyên phía trên, mỗi ngày có thể thực hiện 3.000 dặm, nhưng Thượng Dương Quốc ba mặt đều là núi vực, địa hình hiểm trở hiểm ác, dù là hắc xà khôi lỗi, thanh điệp khôi lỗi, mỗi ngày có thể tiến lên thẳng tắp khoảng cách cũng giảm bớt đi nhiều. Bất quá dù sao trăm năm, dù là mỗi ngày vẻn vẹn tiến lên thăm dò 100-200 dặm, bây giờ cũng có 500-600 vạn dặm. Trên thực tế, bình quân xuống tới mỗi ngày lại đi chừng 300 dặm. Trăm năm ở giữa, bây giờ khoảng cách Thượng Dương Quốc có tới 1.000 vạn bên trong xa, ngàn vạn dặm bên ngoài có thế giới khác. Thanh Mộc Vương Đỉnh phân thân ra huyền nguyên thủy cảnh, thẳng đến phía tây thút thít đầm lầy mà đi, càng phải vượt qua thút thít đầm lầy, tiến vào Thượng Dương Quốc. Thút thít đầm lầy ngăn trở, Thượng Dương Quốc chính là bồi dưỡng tính đạo, mệnh đạo tu sĩ, nhanh chóng bồi dưỡng thành viên tổ chức tuyệt hảo chi tuyển. Tính mệnh chi đạo thành hình nhanh, Lục Thanh Phong những năm này tại tiên tần giới bên trong, từ Mân Giang Long Cung cùng với các địa phương cũng siêu tập rất nhiều trung đê cấp tính đạo. Mệnh đạo pháp cửa, có tu hành công pháp, cũng có đấu chiến chi pháp. Tuy nói phần lớn tại hệ thống bình xét cấp bậc bên trong đều chỉ là sơ cấp công pháp, đê giai thuật pháp, nhưng thu thập tăng thêm cường hóa dung hợp, cũng có không ít tinh diệu cấp công pháp, trung giai thuật pháp. Giai đoạn trước đã đủ đại dụng, đầy đủ nhóm đầu tiên tu hành tính mệnh chi đạo tu sĩ tu hành đến đệ tam cảnh. Quá trình này ít hơn trăm năm, nhiều thì 200-300 năm, trong trò chơi càng là trọn vẹn hơn 1 vạn năm, thậm chí 2-3 vạn dặm, có đầy đủ nhiều thời giờ để Lục Thanh Phong đi thu thập càng nhiều cao giai pháp môn. Tính mệnh chi đạo đệ tam cảnh ngắn ngủi 200-300 năm liền có thể thành tựu, có thể so với tiên đạo kết đan chân nhân. Pháp này phổ biến, trong thời gian ngắn liền có thể thành tựu đại lượng bằng được kết đan chân nhân tu sĩ môn đồ. Lục Thanh Phong đôi mắt sáng tỏ, như thế 200-300 năm sau, Lục Thanh Phong bản thân thành tựu kết đan, tại càng hiểu hơn Tam Sơn Cửu Thủy về sau, bảo đảm tự thân tu vi đủ để tự vệ tình huống dưới, liền có thể khai sơn lập tông, chiếm cứ một phương cương vực, bắt chước trong trò chơi, lớn mạnh tự thân khí vận, tăng tốc tự thân cùng thanh sơn, thanh vũ tu hành. Trừ cái đó ra, thế đơn dù sao lực mỏng, quần thể lực lượng dù sao cũng tốt hơn người cô đơn. Điểm này trong trò chơi hơn 10 thế Lục Thanh Phong đã sớm ngộ ra. Tại trong hiện thực, cũng là dựa vào Lạc Hà Tông, Huyền Nguyên Tông mới có thể đi vào bước thần tốc. Đương nhiên, dưới mắt Lục Thanh Phong thực lực còn kém chút, vẫn như cũ muốn lấy tu hành làm chủ. Nếu không lấy hắn làm chủ thành lập hết thảy tông môn, thế lực, tất cả đều là hoa trong gương trăng trong nước, không chịu nổi một kích. Thế là, tự thân tại huyền nguyên thủy cảnh tu hành, Thanh Mộc Vương Đỉnh phân thân, thì quay lại Thượng Dương Quốc, bắt đầu bồi dưỡng tu hành tính mệnh chi đạo tu sĩ. Thượng Dương Quốc cùng tu hành giới ngăn cách, dù là trúc cơ tu sĩ đều không muốn tiến đến bực này linh khí khô kiệt chi địa. Chính là đại triển quyền cước tốt địa phương, trở lên dương nước làm điểm xuất phát, về sau còn có thể hướng Tây, Bắc, Nam ba mặt ngàn vạn dặm bên ngoài phát triển. Ngoài ngàn vạn dặm hoàn cảnh phong bế, ngược lại là thích hợp tính mệnh chi đạo giai đoạn trước phát triển. Bất quá, khoảng cách quá xa, muốn qua, còn phải luyện chế chút thay đi bộ pháp khí. Hắc tinh giới bên trong vũ không thuyền không được, vừa đến phẩm cấp quá cao. Thứ hai, chỉ có thể trong tinh không nhanh chóng độn hành. Đến sao trời nội bộ, hoặc là tại Tam Sơn Cửu Thủy loại hoàn cảnh này bên trong, liền muốn đại bị hạn chế, tốc độ thậm chí còn không bằng linh hư tu sĩ ngự kiếm mà đi. Cần tìm phương pháp khác, Thanh Mộc Vương Đỉnh phân thân không cách nào vận dụng pháp khí. Di Trần Phiên dùng không lên, chỉ có thể dựa vào vực tự thân hướng Thượng Dương Quốc đuổi. Cũng may Thanh Mộc Vương Đỉnh dù sao cũng là bát giai pháp khí. Luyện thành phân thân, như tiên tần giới bên trong Tam Quang Trời Tân Kiếm luyện thành La Phù Tử phân thân. Một khi thành tựu, liền có thể so với kết đan đỉnh phong. Từ Huyền Nguyên Thủy Cảnh chạy về Thượng Dương Quốc, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Thút thít đầm lầy càng không cách nào ngăn cản cấp độ này cường giả. Phi Vân Đảo bên trong, Lục Thanh Phong nhất tâm tam dụng bản thể tu hành. Thanh Mộc Vương Đỉnh phân thân đi đường, đại bộ phận tinh lực lại đặt ở Hồng Hoang tiên tần giới bên trong. Tiên tần giới, đảo mắt 500 năm sau, giết, theo ta sông, dãy núi ở giữa, tiếng la giết không ngừng. Chỉ thấy từ dòng suối, sông khe bên trong, sông ra hàng trăm hàng ngàn lính tôm tướng cua, từng cái khí huyết ngập trời, nghiêm chỉnh huấn luyện. Sát khí càn quét ở giữa, đao binh tương hướng, hướng về phía trước núi quan sông tới giết. Trên lục địa, từng cái bảng đại eo thô giáp sĩ chạy như bay, bàn chân dẫm giữa khu rừng mặt đất, đem lá rụng liên tiếp bùn đất cùng nhau dẫm đến hạ xuống dưới. Tại núi quan bên kia, hoặc là mặt xanh nanh vàng, hoặc là hình thù kỳ quái yêu ma bày trận, trên tay đều cầm binh khí, cùng lính tôm tướng cua. Trên lục địa giáp sĩ chiến là một đoàn. Hai tướng va chạm, như là hai cỗ dòng lũ sắt thép hoặc là khí huyết dòng lũ hội tụ. Phát ra vang động trời âm thanh, một cái giao phong, liền có thể thấy thảm liệt. Nguy hồ con non, ăn ta lão chư một chùy. Núi quan bên trong, một thân ảnh phóng lên tận trời. Cầm trong tay khai sơn chùy, hướng về phía lướt sóng mà đi lính tôm tướng cua đột nhiên nện xuống oanh. Âm thanh chấn 800 dặm, a, mấy trăm còn chưa tới kịp tản ra lính tôm tướng cua. Vẻn vẹn một nháy mắt liền bị tung bay thật xa, hơn phân nửa lăng không nổ tung, hóa thành thịt nát bay tán loạn, non nửa rơi xuống trên mặt đất, thống hổ kêu rên ở giữa. Hiện ra nguyên hình, nghiễm nhiên không sống nổi, chỉ có cực thiểu số, may mắn sống sót, nhưng cũng sợ đến vỡ mật, không sức tái chiến, ha ha, Mân Giang người ở rể thủ hạ, quả nhiên là một đám nhuyễn đàn. Chư Sơn cầm trong tay khai sơn chùy đứng ở không trung, thấy mấy trăm lính tôm tướng cua không chịu nổi một kích, ở trên trời cuồng tiếu không thôi. Một ngụm lợn rừng răng nanh lộ ra, còn có huyết nhục quấn ở răng nanh bên trên, khiến người một trận sợ hãi lại nhịn không được buồn nôn. Từ đâu tới núi lợn, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Núi quan ngoại một phương truyền đến quát lớn, đã thấy một viên mặt có mặt sẹo đại tướng, làm một cây mai rùa đà long thương, ngút trời mà ra, sau lưng ánh lửa ngút trời. Trường ba kiêu thân hỏa diễm, trên cổ một đỉnh hỏa nha đầu giáp sĩ rừng liệt sau lưng. Tướng quân cẩn thận, đây là Nguyên Hồ Thủy Cung đãng khấu tướng quân Trương Thứ. Núi quan bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Trương Thứ, hỏa nha binh, không cần trong núi nhắc nhở. Chư Sơn lần đầu tiên liền nhận ra, người trước mắt này chính là cái này mấy trăm năm qua. Nguyên Hồ hiện lên đỉnh tiêm chiến tướng một trong, một cây mai rùa đà long thương vô địch không nói, dưới trướng càng có 3.000 hỏa nha binh, tất cả đều là hỏa trúc yêu cầm thành tinh, tu luyện mệnh đạo chi pháp mà thành, chính là Nguyên Hồ ở trong lừng lẫy nổi danh quân trận một trong. Đúng là chương thứ, không thể địch lại, Chư Sơn nhất niệm động, không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy liền. Nghiệt chướng, chỗ nào đi? Chương thứ trường thương trong tay lay động, biến cầm vì nắm, đột nhiên ném ra oanh. Trường thương phá không, mang theo vô tận lực lượng thẳng đến Chư Sơn. Không được, Chư Sơn cảm thấy phát lạnh, cảm nhận được sau lưng kình phong, muốn trốn tránh, làm sao một cỗ cường đại vô song, mang theo cực nóng khí thế đem áp chế gắt gao, càng không có cách nào xê dịch, không làm sao được, chỉ có thể cường tự quay người, cầm trong tay khai sơn chùy hướng về phía sau lưng kình phong bỗng nhiên đập tới. Một chùy này có thể khai sơn liệt thạch, có thể đánh giết mấy trăm lính tôm tướng cua. Nhưng mà oanh, trường thương rơi đập, Chư Sơn trực giác cảm giác hổ khẩu run lên. Trên tay khai sơn chùy cũng cầm không được rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ thân hình càng là như rách nát chơi diều. Đập ầm ầm ở trên núi, lâm vào mấy chục trượng. Phốc, yết hầu ngon ngọt, phun ra một chén lớn huyết đến. Đã không có sức phản kháng. Trương Thứ Lăng không nhảy lên, bắt lấy mai rùa đà long thương, chỉ vào Chư Sơn quát, cầm xuống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.